Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 1175, Phật Môn Tây Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hiện tại Chí Tôn bảng vẫn chưa cập nhật, nhưng mọi người đều cảm thấy với chiến lực mà Lâm Mang thể hiện ra, chắc chắn có thể xếp vào top 10, nhưng không biết rốt cuộc là võ cuồng đứng thứ 7 trong Chí Tôn bảng hay Lâm Mang kẻ nhuốm máu võ tiên sẽ mạnh hơn. Thay vào đó, mọi người lại mong đợi cả hai có thể đánh nhau một trận. Vương Cổ và những người khác ở bên cạnh trông thấy Lâm Mang liền đứng lên chào hỏi. Vương Cổ cẩn thận nhìn về phía Thái Bình giáo, thì thào nói, tên võ cuồng này hoàn toàn là một kẻ điên. Lâm Thành chủ nên cẩn thận hơn thì tốt hơn. Vừa rồi nghe nói Lâm Mang và hắn ta đã xô sát, tên võ cuồng này có rất nhiều người thầm gọi là tên lì lợm, tiếng tăm cực kỳ tệ, bị tên này bám theo tuyệt đối không phải là chuyện tốt lành gì. Lâm Mang liếc nhìn võ cuồng, trong lòng chẳng quan tâm, nếu đối phương thức thời thì hắn cũng chẳng buồn so đo, nhưng mà nếu thật sự muốn tìm đường chết, hắn cũng chẳng ngại đưa hắn ta đi một chuyến. Một hồi lâu sau, từ trên đài cao ở trong sân, một người bước ra, chính là nam tử mặc áo choàng bạc ở ngoài cổng trước đó. Người này không phải là nguyên lão của Thiên Hạ Minh, nhưng lại là tâm phúc của Thượng Quan Phiên Vân, được Thượng Quan Phiên Vân vô cùng tin tưởng và có vị thế rất cao trong Thiên Hạ Minh. Lâm Thủ Quyền nhìn mọi người, chắp tay cười nói, hôm nay là lễ kỷ niệm thành lập ngàn năm của Thiên Hạ Minh, ở đây Lâm Mỗ thay mặt cho toàn thể huynh đệ Thiên Hạ Minh cảm ơn các vị đồng đạo đã quý trọng. Sự hiện diện của các vị đồng đạo tại đây chính là vinh dự của Thiên Hạ Minh. Nói xong, nhẹ nhàng vỗ tay, rất nhanh đã có một đám đệ tử của Thiên Hạ Minh tiến lên, trên tay hộp gấm. Lâm Thủ Quyền mỉm cười nói, lần này Thiên Hạ Minh của chúng ta đã chuẩn bị chút lễ mọn, hy vọng các vị đừng chê. Lâm Thủ Quyền nói là lễ mọn, nhưng quà tặng trong hộp gấm giá trị hoàn toàn không nhỏ, ngay cả nhiều vị trí tôn khi nhìn thấy món đồ trong hộp gấm, sắc mặt cũng lập tức biến sắc, lộ vẻ kinh ngạc. Chấn thần kế mệnh kim đan, Vương Cổ thốt lên một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ kích động. Lần này, Thiên Hạ Minh đúng là quá chịu chơi. Vương Cổ thở dài cảm thán. Vương Cổ cẩn thận đóng hộp gấm lại, nghiêm nghị nói, chấn thần kế mệnh kim đan này giá trị không hề nhỏ, đặc biệt là đối với thương tổn nguyên thần, thậm chí còn có hiệu quả kỳ diệu, vô cùng khó luyện chế. Toàn bộ Đông Vực này chỉ có Thiên Hạ Minh mới có, nhưng loại đan dược này ít khi được truyền ra ngoài trong những năm gần đây, thỉnh thoảng chỉ được nhìn thấy một hoặc hai viên. Món quà này hoàn toàn không nhỏ. Lâm Mang thuận tay đóng hộp lại. Loại đan dược này cũng không phải ai cũng có, chỉ có những vị trí tôn có mặt tại đây và một số thiên tài cảnh giới thông thiên mới có. Tuy nhiên, lực lượng của viên đan dược này rất dồi dào, mùi thơm từ loại thuốc phát ra thậm chí khiến nguyên thần của hắn cộng minh, quả thực không phải là thứ tầm thường. Giang hồ vẫn đồn rằng Thiên Hạ Minh chỉ là một thế lực cỏ rác của giang hồ, nhiều tông phái lớn trong giang hồ coi thường Thiên Hạ Minh vì thế, nhưng tài sản sung mãn như thế, ngay cả nhiều giáo phái lớn trong giang hồ cũng không có nổi. Sắc mặt Lâm Mang kỳ quái, hắn cảm thấy Thiên Hạ Minh làm vậy không chỉ đơn giản là đáp lễ, càng giống như sự mỉa mai đối với những giáo phái lớn tự cho mình là chính thống trong giang hồ. Hôm nay đến đây không chỉ có các vị trí tôn của các phái, mà còn có hai cường giả là võ tiên. Một trong hai người đến từ Trung Vực, còn người kia đến từ Bắc Vực, là thành viên của Lục Gia. Theo như mọi người xung quanh nói thì hai thế lực này đều là thế lực thân thiết với Thiên Hạ Minh. Trong giang hồ từng lưu truyền tin đồn rằng con gái của Lục gia ở Bắc vực đã có hôn ước với thượng quan phiên vân của Thiên Hạ Minh. Lúc đầu đó chỉ là một lời đồn, nhưng hiện tại khi cường giả võ tiên của Lục gia xuất hiện ở đây thì mọi người không khỏi nghi ngờ. Về phần Ngũ Hành Cung thì lần này không phải là Ngụy Vinh Sinh tự mình đến, mà là cung chủ của Hỏa Hành Cung. Trong lòng Lâm Mang không khỏi cảm thấy rất cảm kích, xem ra danh tiếng của thượng quan phiên vân trong giang hồ còn lớn hơn cả những gì mà hắn tưởng tượng. Ngay lúc này đột nhiên có tiếng huyên náo từ ngoài kia truyền đến. Tiếp đến, bầu trời bỗng phủ một tầng Phật quang chói lọi, trông như có một bóng Phật khổng lồ giống như được đúc bằng vàng ròng đang hiện ra. Tiếng Phật hùng hậu vang khắp bốn phía tựa như chân Phật đang hiển thế. Dưới tiếng Phật, nhiều người không khỏi khom lưng bái lạy một cách thành kính, sắc mặt mọi người trở nên tái nhợt. Phật môn Tây Vực, ngay khi nhìn thấy bóng Phật, mọi người đã đoán được ngay danh tính của người mới đến. Những người có mặt ở đây đều biết rất rõ về tình hình của Tây Vực. Thậm chí, một số người còn từng giao lưu với Phật môn Tây Vực. Cách chương